Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Nước chút xuống bi. Hơn 10 ngày về sau, Lưu Bị lần nữa vào thành, nhắc nhở Âu Dương Tĩnh. Tại Tào Tháo bất kể tổn thất tàn khốc nghiền ép dưới, mấy vạn dân phu trả giá thương vong hơn vạn một cái giá lớn. Rốt cục đào thông với Tiếp Nghi Thủy, tứ nước công rãnh, quân Tào nước chút xuống bi ngày, lửa xém lông mày. Tiếp vào Lưu Bị cảnh cáo sau ngày kế tiếp, lúc nửa đêm, lũ lụt mãnh liệt mà tới, rót vào hạ bi trong thành. Ngoài thành, Tào Tháo bốc lên đêm đông gió lạnh, đứng tại cao cao trên khán đài, nhìn xem biến thành một mảnh trạch quốc hạ bi thành, cười ha ha. Rét đậm thời tiết, nước xác thực không lớn, mặc dù che mất hạ bi thành trì, nhưng phía dưới bi địa thế, trong thành nước đọng sâu nhất chỗ, cũng sẽ không vượt qua một người sâu. Dạng này thủy thế, nhưng thật ra là rất khó chết đối người. Cũng là Tào Tháo vẫn phi thường hài lòng, bởi vì hiện tại là mùa đông, còn liên hạ hơn 10 ngày tuyết, sông nước lạnh lẽo thấu xương, làm bằng sắt hàn tử, cho nước sông này một thấm, đều khó tránh khỏi bị bệnh. Hạ bi trong thành Lữ Bố Quân, trong lúc ngủ mơ, bất ngờ không đề phòng, bị nước đá một thấm. Không biết có bao nhiêu binh lính muốn nhiễm lên phong hàn, mà trong thành vốn cũng không coi là quá nhiều lương thực dự trữ. Qua này một lần nước, lại càng không biết muốn nổi không có nhiều. Về phần sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội gặp nạn, Tào Tháo hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bách tính nha, tựa như rau hẹ, cắt một, vừa dài một. Bởi vì cái gọi là đời đời con cháu không thiếu thốn, lần này chỉ cần có thể dẹp yên Lữ Bố, dân chúng trong thành chết nhiều ít đều là không quan trọng. Nhìn phía xa hạ bi thành, nghe trong thành mơ hồ truyền đến tiếng kinh hô, tiếng la khóc, tiếng cầu cứu, Tào Tháo tạm thời đắc chí vừa lòng, nhìn quanh người chư tướng, cười to: Lữ Bố tử kỳ sắp tới rồi. Hạ bi trong thành, phủ thứ sử kịp xung quanh nội thành, địa thế cao nguy, dìm nước không đến, đến hàng vạn mà tính bách tính, chen chúc tại phủ thứ sử phụ cận. Đại nhân hô, tiểu hài khóc, vô cùng náo nhiệt, cũng là những cái kia kêu to đại nhân, trên khuôn mặt đều không thấy bi thương, dắt cuống họng hô to thời điểm, phản đều là một mặt khúc mắc biểu lộ. Có Lữ Bố quân sĩ tốt, trong đám người lớn tiếng cổ động, to hơn một tí, thanh âm lại lớn một chút, làm cho lại thảm một chút, xuất ra cho cha mẹ khóc tang sức mạnh tới. Có quần chúng kêu to: Cha mẹ ta khỏe mạnh, không có khóc qua tang a. Chung quanh quần chúng liền hống cười rộ lên: Cười cái gì, không cho phép. Không có khóc qua tang, chẳng lẽ còn không có chịu quan đánh, xuất ra khi còn bé bị cha mẹ đánh cho gào gốm khóc lớn sức mạnh tới. Lại có quan tướng đứng tại chỗ cao, ầm ĩ hét lớn: Ôn hầu có lệnh, đêm nay dân chúng trong thành nghe theo điều hành, người người có thưởng, đại nhân thưởng 2 cân ngô, tiểu hài từng thêm thưởng nửa cân bột mì, mỗi gia lão người thêm thưởng 2 lạng thịt. Ôn hầu thế nhưng là cứu được mạng của các ngươi a, để cho các ngươi miễn bị Tào Tặc lũ lụt rót thành tai kiếp, không những không muốn các ngươi tạ lễ, trả lại cho các ngươi ban thưởng, có lương tâm còn không cho ta khóc lớn tiếng quát lên. Nghe được lời ấy, dân chúng kêu càng đái kính, có thậm chí một bên hô cứu mạng, một bên cười thành một đóa hoa. Đại nhân diễn kỹ vô cùng sốc nổi, tiểu hài liền so sánh chân thành. Rất nhiều tiểu hài thấy duy trì trật tự giáp sĩ, năm sáng loáng đao thương, một mặt hung tướng đi tới đi lui, bên cạnh lại có nhiều như vậy đại nhân quái hô quái khiếu, liền thật cho sợ quá khóc. Tào Tháo nghe được kêu khóc, tiếng cầu cứu, đúng là nguồn gốc từ nơi đây. Hạ Bi, thời cổ danh thành, lại chỗ giao thông yếu đạo, chung quanh trăm dặm đồng cỏ phì nhiêu, lương sinh phong phú, nhân khẩu vốn là rất nhiều. Nhưng Tào Tháo hai đổ từ châu, thanh danh quá ác, quân Tào chưa đến lúc, dân chúng trong thành, liền đã dồn dập thoát đi. Hiện tại này lớn như vậy Hạ Bi trong thành, ngoại trừ hơn một vạn lữ bố quân, cũng chỉ thừa này rải rác 5-6 vạn trăm họ, mà trong thành hết thảy mọi người, ngoại trừ trên tường thành thú binh, giờ phút này đều tập trung vào dìm nước, không được thứ sử phủ phụ cận, tiến hành một trận thật lớn tập thể biểu diễn. Âu Dương Tĩnh đứng tại trong phủ thứ sử, một tòa cao lầu trên sân thượng, cười nhìn phía dưới quần chúng hội diễn. Dưới trướng một đám đại tướng cũng nương theo ở bên cạnh hắn, cùng hắn cùng xem này ra mấy vạn người tụ chúng kêu khóc kỳ quan. Cười nhìn một lát, Trần Cung Xu nịnh nói, khó trách chúa công trước sớm mệnh thần đem lương thảo chuyển di trí cao chỗ. Nguyên lai sớm đoán được Tào Tặc có loại độc này mà tính toán, nhờ có chúa công phòng ngừa chu đáo, nếu không quân ta lương thực chỉ sợ ít nhất phải bị nổi không có ba thành. Phía dưới bách tính cũng nhiều thua thiệt, chúa công hôm nay trước kia liền hạ lệnh chuyển di, nếu không đêm đông lũ lụt một giót, này mấy vạn bách tính sợ là muốn bệnh chết hơn phân nửa. Chúa công trạch tâm nhân hậu, cứu bách tính miễn bị kiếp nạn này, kể từ đó trong thành mấy vạn bách tính làm đều quy tâm ân y, có nhiều như vậy bách tính tương trợ, chỉ cần lương thực không thiếu, Tào Tháo dù cho lại điều tới mấy vạn đại quân cũng không khả năng công phá thành trì. Trương Lưu cũng khen chúa công lấy bách tính kêu khóc, thật là một nước diệu kế. Tào Tặc nghe được trong thành này thanh thế, định cho là ta quân gặp thủy tai, hạp thành quân dân đang khóc trời đập đất, hỗn loạn tưng bừng, như hắn nước lui ra phía sau xua quân tới công, quân ta có thể cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chúa công kế này mặc dù diệu, bất quá Cao Thuận lại thói quen tại tất cả mọi người cao hứng thời điểm dội nước lạnh. Quân ta lương thực vốn là có hạn, như lại lớn phát thưởng ban thưởng, này 5-6 vạn trăm họ, một người 2 cân ngô, chính là 4.000 thạch ngô, tiểu hài cũng có mấy ngàn nhiều, mỗi người 2 lượng bột mì, lại là không ít lương thực, còn có mỗi nhà lão nhân 2 lạng thịt. Chúa công, kể từ đó, quân ta lương thực, sợ có không tốt a. Cũng không phải là Cao Thuận không yêu dân, chỉ là hắn là lữ bố đáng tin cậy tử trung. Bất cứ lúc nào, suy nghĩ vấn đề, đều là đứng tại lữ bố phân định hàng thứ. Đang nhìn hắn tới, chúa công thay đổi lúc trước bất chấp tiểu dân tác phong. Đi nhân nói thu dân tâm, tuy đáng mừng, nhưng vậy cũng phải điểm tình cảnh. Dùng bây giờ trong quân lương thực dự trữ, quả thực không nên lớn như thế thủ bút đi thưởng. Cao tướng quân trung tâm đáng khen, nghe Cao Thuận gián ngôn, Âu Dương Tĩnh trước khen một câu, tiếp theo lại nói, bất quá, quân ta cũng không thiếu lương. Cao Thuận nghi nói, lương từ đầu tới, quân ta thiếu lương tiền đề, là khốn thủ cô thành, miệng ăn núi lở. Âu Dương Tĩnh mỉm cười, nói khẽ, nhưng nếu quân ta tại lương thực hết trước kia, liền đánh tan quân Tào, hiểu này vây thành khốn cảnh, như thế nào lại thiếu lương đâu. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng rơi tại sau lưng chư tướng trong tai, không khác một tiếng bình mà sấm sét, trầm ổn như Cao Thuận, cũng không khỏi hơi chấn động một chút, hơi biến sắc mặt. Còn lại chư tướng cũng từng cái mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Theo bọn hắn nghĩ, có thể ổn thủ Hạ Bi liền đã là đại hạnh, lại sao có thể nghịch tập quân Tào, thậm chí đem quân Tào đánh tan. Âu Dương Tĩnh cũng không giải thích, chỉ cười nói, chờ xem Môn Sơn nước lui đằng sau, Tào Tháo chắc chắn cho là ta quân tổn thất nghiêm trọng, sĩ khí đại tỏa, thừa này cơ hội tốt quy mô công thành, cho đến lúc đó a, cơ hội liền đến. Hai ngày sau, lũ lụt thối lui, tuyết đọng thật dày mặt đất, bị lũ lụt thoáng qua một cái, lại trải qua lạnh gió thổi qua, đông kết thành băng. Ngày thứ ba, lại rơi tuyết lớn, tầng băng phía trên, lại che tuyết trắng. Này ba ngày, Hạ Bi trong thành, ho khan thanh âm cả ngày không dứt, chính là đứng ở ngoài thành mấy trăm trượng, đều có thể nghe được trong thành cái kia không biết nhiều ít người cùng một chỗ tê tâm liệt phế lớn. Tiếng thanh âm ho khan, Tào Tháo thỏa thuê mãn nguyện, hạ lệnh dốc toàn bộ lực lượng, toàn quân công thành. Quách Gia thói quen nhắc nhở hắn cẩn thận có bẫy, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Đại doanh tốt nhất lưu chìm xuống ổn đại tướng trấn thủ. Có thể kiến nghị này, lại chỉ đổi tới Tào Tháo đắc ý cười to. Hạ Bi trong thành, ma bệnh không biết mấy ngàn mấy vạn, quân ta đã chiếm hết ưu thế, làm sao lại thua? Hôm nay, đúng là Lữ Bố tử kỳ. Đương nhiên, Phụng Hiếu gián ngôn cũng có đạo lý, cũng là các đại tướng lập công sốt ruột, sợ là không muốn trấn thủ đại doanh. Đã là thần đề nghị, không thể buông lỏng đại doanh đề phòng. Thần đương nhiên muốn đóng giữ đại doanh. Vì chúa công tuyệt nỗi lo về sau, Quách Gia không chút do dự, chủ động xin đi giết giặc. Có Phụng Hiếu đóng giữ, ta không phải lo rồi. Tào Tháo cười ha ha một tiếng, hăng hái, toàn quân xuất chiến, đánh tan Hạ Bi, bắt giết Lữ Bố. Ngay tại hôm nay, PS, về quê ăn cưới, thời gian ấp trong tuần sau sẽ hơi lộn xộn. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.